Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Đức Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma tâm linh của ngày hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện của một tác giả quen thì cũng quen, mà mới thì cũng mới, là tại vì đã lâu lắm rồi mới có dịp cộng tác lại với tác giả này, Phạm Đức Minh. Ngày trước thì hồi còn ở bên kênh Nguyễn Huy Vlog á, thì Huy có dịp cộng tác và diễn đọc một số những tập truyện của Phạm Đức Minh. Và trải qua xuyên suốt từ cái lúc mà chuyển qua kênh Đức Đồng cho tới bây giờ thì mới có dịp diễn đọc lại chuyện của bạn ấy. Ngày hôm nay Đức Minh mang đến cho chúng ta một tập truyện ngắn với tựa đề là Khu Nhà Cho Thuê, quận Phú Nhuận. Thì nghe qua cái tên thì chúng ta cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện diễn ra tại một khu nhà cho thuê ở một cái quận Sài Gòn qua lời kể của Phạm Đức Minh sẽ như thế nào nha. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Minh đặt chiếc ba lô xuống bàn, nhìn khắp một lượt xung quanh căn phòng. Đây là căn phòng trọ mới của Minh. Một tuần trước khi Minh còn đang ở ngoài Bắc để sắp xếp một số công việc gian dở, thì một người quen cũ trong Sài Gòn gọi cho nó, ngỏ ý muốn mời nó vào Sài Gòn làm việc tại công ty của người ấy. Cũng đang có ý định nam tiến thêm một lần nữa, sẵn dịp này lại có việc làm luôn thì tội gì mà Minh từ chối. Vậy là nó đồng ý ngay. Được sự hướng dẫn của anh bạn kia, Minh thuê được một căn phòng tại quận Phú Nhuận, rất vừa ý mà lại hợp với túi tiền. Căn phòng này nằm trong một tòa nhà cho thuê khá to, bao gồm rất nhiều phòng khác nhau chứ đầy đủ mức giá, giống như một khu trọ cao cấp khép kín vậy. Nằm xoài người ra chiếc giường nệm còn thơm mùi vải, Minh nghĩ có lẽ nó vẫn còn có duyên với mảnh đất Nam Bộ này lắm. Ra Bắc cả năm trời rồi thì cuối cùng nơi đây vẫn là nơi nó chọn để lập nghiệp. Còn đang suy nghĩ linh tinh thì chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đổ chuông vang lên từng hồi. Minh đứng dậy tiến lại phía đó mà nhấc máy nghe. Alo, nghe nè bạn ơi. Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông, chính là người bạn đã mời Minh vào Sài Gòn để làm việc. Sao rồi bạn, chỗ ở mới ok chứ? Ừ, ok lắm, cảm ơn ông nha. Mai mà có ông hướng dẫn á, chứ mà để tôi tự đi mò chắc khó kiếm à. Đầu dây bên kia cũng cười, anh ta đáp. Chờ, có gì đâu, bạn bè lâu năm thôi mà. Tôi lo dọn dẹp phòng đi, chiều tối rảnh á, tôi qua ông cà phê nghe. Ừ, ok, tối có gì cà phê luôn. Lấy số quần áo trong vali ra, treo vào trong tủ. Nhìn qua nhìn lại thì đồ đạc cũng chỉ có bao nhiêu. Có lẽ chịu ra siêu thị và mua thêm một số đồ dùng thiết yếu nhất. Căn phòng này đã full nội thất rồi, cho nên không cần quá suy nghĩ nhiều. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng khiến cho mình giật mình. Vừa tới đây đã có người tìm rồi, là chủ nhà chăng? Mình bước ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là một cô gái trẻ. Phải nói cô ấy rất xinh, một nét đẹp hiện đại. Thoáng chút bối rối, mình nói, xin lỗi, cô là... Anh mới tới phòng này hả? Ừ, tôi mới tới sáng nay á. Em tên Trang, em là người quen của chủ khu nhà này. Hôm qua tới xem phòng, chắc người môi giới á đã nói cho anh nghe rồi. Nay em cũng nói lại, đây là một khu trọ an ninh, rất tốt về giờ giấc tự do. Anh có thể dẫn bạn bè về phòng thoải mái, nhưng mà nếu bị mất cấp á, thì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đặc biệt là không được tụ tập gây ồn ào, bay lát mất trật tự. Vì cái khu mình đang sống á, là cái khu có nhiều cán bộ về hưu ở, họ mà kiến nghị thì cũng mệt đó. Minh gật đầu. Mấy cái này thì có lẽ ai biết điều cũng sẽ hiểu thôi. Chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy, cô gái nói, em ở cuối dãy kia kìa. Có gì không biết á, anh Minh cứ hỏi em nha. Dãy này ngoài anh với em ra thì có 3 căn phòng kia, còn 3 người khác ở. Cả dãy gần 15 phòng thì chỉ có 4 phòng có người thuê thôi, vì phòng mới xây mà. Họ ở tập trung dãy dưới rồi. Mình khá ngạc nhiên. Cô gái gọi hẳn tên mình ra. Có lẽ cô này cũng đã coi qua giấy tờ tùy thân của mình rồi. Mà anh 25 tuổi hả? Em 23. Anh cứ gọi em là Trang nha. Cô gái khẽ cười nhìn Minh. Minh gật đầu. Mới ban đầu mà Trang đã gây cho Minh được thiện cảm rồi. Tối hôm đó, người bạn kia qua Phú Nhuận rủ uống cà phê. Anh ta nói: bữa nay thứ bảy, mai là chủ nhật, ông cứ nghỉ ngơi đi. Thứ hai thì tới công ty, tôi với ông bàn việc kỹ hơn. Mà ông thấy khu nhà đó rất thuận tiện cho giao thông rồi đó. Tới công ty chỉ có tầm 15 phút thôi là không có bị kẹt xe. Tôi liên hệ nhiều mối lắm mới tìm ra cái chỗ ok vậy đó. Minh gật gù. Nhưng cái nó nghĩ trong đầu bây giờ có lẽ không phải là mấy điều người bạn kia vừa nói, mà quan trọng là thuê được căn phòng có cô chủ xinh gì đâu. Minh đáp: Cảm ơn ông bạn nhiều. Tôi đỡ phải nhọc công đi tìm. Mà cái dãy tôi đang thuê là dãy lầu 2, mới xây cho nên còn vắng người, chắc cũng chưa có đông vui lắm. Độ 1-2 tuần mới đông được. Tôi thì vắng quá lại thấy buồn. Nghe tới đó, người bạn kia nhìn Minh khó hiểu. Anh ta nói: Sao? Ông nói mở tầng 2 hả? Đúng rồi. Tôi ở phòng trên lầu 2 á. Bây giờ người bạn kia lại ngạc nhiên. Vô lý. Cái khu nhà tôi giới thiệu cho ông làm gì có lầu 2? Nó chỉ đúng một cái lầu trệt và một cái dãy phòng bên trên thôi mà. Ê, ông có thuê lộn không vậy? Và tới lượt Minh bây giờ cũng ngạc nhiên không kém. Không lẽ có sự nhầm lẫn gì ở đây hay sao? Lấy máy ra gọi cho người hôm qua dắt Minh tới xem phòng. Thì cả Minh và anh ta mới vỡ lẽ ra. Thì ra khi cái nhà kia anh hỏi đã hết phòng, nên dắt Minh luôn qua khu mới xây này mà chưa báo lại cho bạn của mình. Tới đây Minh xua tay: Ôi, cũng có sao đâu. Hai khu cách nhau chưa tới một cây số mà. Ở đâu chả được. Với lại phòng cũng được lắm. Bỗng dưng thái độ của người bạn kia rất kỳ lạ, khiến cho mình khó hiểu. Anh ta nói: Tôi tưởng ông thuê cái khu mà tôi nói ban đầu, chứ còn cái khu mà ông đang ở thì nó... Nói tới đây, anh ta chợt im lặng, như có cái gì khó nói lắm. Minh cũng thấy kỳ kỳ, nhưng thôi, cũng chẳng quan trọng gì. Phòng như vậy cũng ổn rồi. Nó dỗ dai anh bạn kia nói: Thôi mà không sao đâu, lộn thì thôi, cũng không có gì to tát hết, đừng để tâm chi. Cả hai uống cà phê tới gần 10 giờ tối thì thanh toán ra về. Từ cà phê về tới khu nhà chỉ tầm 600-700 thước. Minh cứ dậy chạy xe từ từ tiến vào trong con hẻm. Bước lên cầu thang thì bỗng dưng Minh giật mình. Hình như có tiếng cười khúc khích đâu đó vọng lại, giống như có 2-3 người đang nói chuyện gì đó với nhau vui lắm. Đứng trên lan can, ngó xuống nhìn dưới góc căn nhà kho, hình như tiếng cười nói phát ra từ đó thì phải. Nhưng cũng hình như đó chỉ là một cái nhà kho bỏ không, đã khóa cửa lại, sao lại có người ở dưới đó được? Mình thắc mắc thì bất thình lình từ đằng sau một bàn tay ai đó vỗ vào vai, khiến cho mình giật bắn mình. Nó hét toáng lên, nhảy bổ về phía trước. Ai vậy? Quay đầu lại nhìn thì Minh ngạc nhiên. Đứng đằng sau lưng là 4 cô gái, trong đó có cả Trang. Nhìn thấy độ hốt hoảng của Minh, cả 4 người tủm tỉm cười. Trang nói: Anh làm gì mà chạm nhẹ một cái dựng ngược lên hết vậy? Làm điều gì mà ám đúng không? Rồi thanh Minh, mình nói ngay: Không có. Anh đang đi lên đây thì tự nhiên nghe hình như có tiếng cười nói dưới nhà kho kia, thấy lạ cho nên ngó qua, thì tự dưng em vỗ vai cái làm anh giật mình. Ủa, mà ba người này là... Ba bà chị ở cùng dãy với anh đó. Mình liếc nhìn 3 cô gái, một người tiến lại gần phía mình và nói: Anh nghe thấy tiếng người nói chuyện thiệt hả? Ừ, đúng rồi, tôi không có nghe nhầm được đâu. Tôi để ý xung quanh thì làm gì có ai, nhưng mà dưới đó lại phát ra mấy cái âm thanh như vậy, đúng là lạ thiệt á. Lúc này cả bốn người họ nhìn nhau, ánh mắt của họ khiến cho Minh cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra ở đây chứ? Lúc bấy giờ Trang cất tiếng nói: "Thôi anh, không có gì đâu. Em cùng với mấy chị vừa đi mua chút đồ. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Mai chủ nhật bên phòng em nấu lẩu, mấy chị em ăn với nhau á. Anh là người mới, không ngại thì qua ăn chung nha." Minh gật đầu, nó chào cả bốn người rồi quay trở về phòng. Đêm hôm đó, không hiểu sao Minh cứ trằn trọc khó ngủ. Đi qua đi lại cả ngày trời mà tối lại không sao ngủ được. Có lẽ không phải do lạ giường. Sự việc kia nãy cứ khiến cho nó phải suy nghĩ mãi. Thái độ kỳ lạ của bốn người kia rốt cuộc là sao? Còn đang miên man suy nghĩ thì ngoài hành lang bỗng vang lên những tiếng bước chân đi lại. Tuy rất nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng vừa đủ để nghe thấy trong không gian đêm khuya thanh vắng. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, sao còn có người đi lại giờ này? Mà đi trên tầng này thì chỉ có bốn người kia thôi, vì trên dãy phòng này chỉ có bọn họ và Minh ở mà thôi. Nhưng có lẽ họ lại ra siêu thị 24 giờ mua một cái gì đó chẳng hạn. Mình nghĩ như vậy. Rồi cứ vậy, tiếng bước chân vẫn cứ đi qua đi lại trên dãy hành lang, khiến cho Minh dần cảm thấy có cái gì đó bất bình thường ở đây. Tự dưng da gà da vịt nổi hết cả lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Trong đầu của nó bỗng dưng thoáng qua một suy nghĩ trợn tóc gáy. Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên báo có tin nhắn mới. Cũng là lúc mà tiếng bước chân ngoài hành lang im bặt đi, bốn bề không gian trở lại yên ắng một cách lạ thường. Là tin nhắn của người bạn, mình mở máy ra đọc. "Ông à, sáng mai ông rảnh thì ra gặp tôi nói chuyện lát nha. Về cái khu trọ mà ông mới thuê đó." "Sao vậy? Cái khu tôi thuê có chuyện gì hay sao?" "Ừ, có vài vấn đề, nhưng mà nói trên đây không có tiện, sáng mai gặp rồi nói." Bây giờ mới để ý, những tiếng động ban nãy đã ngừng bặt đi, không còn dấu hiệu gì chứng tỏ bên ngoài có người hết. Có lẽ đã quá suy nghĩ mà đâm ra thần hồn nát thần tính rồi. Chắc cho đi lại ngoài đường cả ngày, cho nên thần kinh mệt mỏi yếu ớt, chỉ cần ngủ một giấc là hết thôi, mình nghĩ vậy. Sáng sớm hôm sau, cả hai hẹn nhau ở quán cà phê cũ. Vừa đẩy cửa bước vô trong thì anh bạn kia đã đợi sẵn. Có lẽ anh ta tới đây từ rất sớm. Ngồi xuống ghế, kêu cho mình một ly cà phê đá, mình cất tiếng nói: "Sao vậy? Có chuyện gì về cái chỗ tôi ở mà sáng sớm ông đã hẹn tôi ra nói chuyện vậy?" Nhấp một ngụm cà phê đen đặc, người kia thở dài cất tiếng: "Ông thuê cái khu đó hợp đồng bao lâu vậy?" "Thấy rất là vừa ý với hài lòng, cho nên tôi cọc thời hạn hợp đồng 1 năm luôn á." "Trời ơi, tận 1 năm luôn hả? Thôi được rồi, có cái chỗ này anh em á, tôi mới nói cho ông nghe. Nếu mà phát hiện ra sớm á, thì ban đầu tôi đã không để cho ông thuê chỗ đó rồi. Nhưng mà bây giờ lỡ ký 1 năm rồi á, thì làm sao thay đổi được nữa đây? Nói cho ông biết, cái khu đó nó không bình thường đâu." Mình nhíu mày. Không bình thường là làm sao? Ý của anh ta muốn nói cái gì vậy? Ngừng lại trong giây lát, người bạn kia bắt đầu nói tiếp: "Cái khu nhà đó tôi nhớ không lầm á, là đã có tuổi đời trên 15 năm rồi. Trước đây nó là một cái căn chung cư cũ, rồi sau đó đập đi, xây lại thành một cái dãy nhà tập thể. Tuy nhiên vào cái năm 2014 á, thì xảy ra một cái vụ cháy cực kỳ nghiêm trọng. Nó xuất phát từ cái sự cố rò rỉ bình ga của một cái gia đình, sau đó thì lan sang các phòng bên. Những cái phòng bên cạnh á, cũng đều có các hộ gia đình sinh sống. Vụ cháy xảy ra vào giữa ban đêm và cực kỳ bất ngờ. Người ta chỉ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn phát ra, rồi lửa nhanh chóng lan rộng. Năm đó cái vụ đó gây thiệt hại rất là lớn, đặc biệt là về người. Tận 16 người thiệt mạng trong cái vụ cháy đó." Nghe tới đó, mình kinh ngạc hỏi: "Ôi trời, Chết 16 người hả? Vậy chứng tỏ ngọn lửa dữ dội lắm á. Ừ, đúng rồi. Nó lan sang mấy cái phòng khác của mấy cái gia đình khác á, làm cho cái bình ga nổ liên tục, dẫn tới cái việc cháy càng thêm cháy. Sau đó thì khu nhà bị bỏ hoang tận 4 năm. Mãi cho tới đầu năm 2018 thì mới được sửa lại ở trên nền của cái khu nhà cũ. Cái lầu 2 mà ông đang ở á, trước đây chính là một dãy lầu bị cháy nặng nhất, được đập đi và xây mới hoàn toàn. Mình suýt đánh rơi ly cà phê đang cầm trên tay. Nó như không tin vào tai mình. Cái gì? Ông nói là cái dãy của tôi đang ở chính là cái dãy năm xưa cháy lớn chết người hả? Người bạn kia nhìn mình gật đầu. Đây vẫn là vấn đề không phải để đùa. Có lẽ điều anh ta nói hoàn toàn là sự thật. Chẳng phải tự dưng mà giá nhà lại rẻ tới như vậy. Một căn phòng rộng hơn 40 thước vuông, đầy đủ nội thất, mà chỉ có 3 triệu đồng ngay giữa quận Phú Nhuận, lại rất ít người thuê. Ban đầu mình không hề để ý tới chi tiết đó. Nhưng còn Trang, cô cháu gái của chủ nhà và mấy người kia, chẳng phải họ cũng cùng ở một tầng với mình hay sao? Rồi sau đó biết đâu sẽ có thêm nhiều người tới thuê nữa. Mình nói, mà thôi My, dù sao cũng cọc rồi. Với lại tuy là cháy trong quá khứ, nhưng mà bây giờ nó cũng lột xác khang trang sạch đẹp, cũng đâu có vấn đề gì quá to tát đâu. Người bạn kia im lặng giây lát. Anh ta cũng nhìn mình với ánh mắt thận trọng rồi nói, cái vấn đề là đã từng có người chết, ông hiểu chưa? Ông đang ở trên một miếng đất mà có người chết đó. Những cái hiện tượng tâm linh mà được người dân quanh đó kể lại là cũng khá nhiều đó đó. Hả? Hiện tượng tâm linh là cái gì? Ông nói cụ thể hơn được không? Nhiều người dân xung quanh kể là mấy năm đó cái khu nhà đó chưa được trùng tu xây lại thì nó đen xì lì à. Hàng đêm họ vẫn nghe được những cái tiếng văng vẳng la hét thất thanh kêu cứu của rất nhiều người, nghe thảm thiết vô cùng. Nhưng mà khi có ai bật đèn sâu lên khu nhà thì tuyệt nhiên không hề thấy cái gì hết. Và hiện tượng kinh dị đó cứ xảy ra rất là nhiều, khiến cho bà con xung quanh bất an vô cùng. Chính quyền địa phương hay tổ dân phố họ cũng bó tay thôi, vì quả thật vấn đề này không biết phải giải quyết như thế nào. Họ nói cho nhau nghe là vong hồn của những người chết cháy năm xưa chưa có siêu thoát, vẫn còn phản phất ở đó, rồi kêu lên những cái tiếng kêu não nề đó. Nhưng mà sau đó bẵng đi một thời gian thì những cái hiện tượng nó biến mất đi. Bắt đầu có tin đồn cho là ông chủ mới á, cái người bỏ tiền ra mua lại khu nhà, ông đã mời thầy pháp cực kỳ cao thâm vậy, có khả năng trấn giữ được ma quỷ, vì vậy cho nên mới dứt được những cái hiện tượng đó. Sau này cái khu nhà được xây mới lên á, thì không còn cái gì xảy ra nữa. Nhưng mà theo tôi ông, có thợ của thiên, có kiên có lạnh, dù sao cũng nên đề phòng cho chắc đi. Mình ngẫm nghĩ, nếu đúng là thật như vậy thì vấn đề này không phải giản đơn. Nhưng mà chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi hay sao? Những hiện tượng đó cũng đâu còn nữa, vậy nên mới có người đến thuê chứ. Mình nhìn anh bạn kia rồi nói, tôi cũng hiểu vấn đề này, nhưng mà thôi My, mình cũng đã thuê rồi. Với lại cái vấn đề là ma quỷ này á, nó được nhìn nhận ở nhiều góc độ. Cho dù có thật thì tôi tin mình không có làm gì họ thì họ cũng làm gì mình đâu. Với lại đâu chỉ mình tôi sống ở đó, còn nhiều người khác nữa mà. Cứ để ba cái chuyện đinh ta linh tinh này xảy ra thì có mà loạn không, đúng không? Cho nên tốt nhất mình cứ bỏ qua vậy đi. Anh bạn kia gật đầu. Anh ta đáp, ừ, thì chỗ bạn bè tôi nhắc ông vậy, còn cái quyền quyết định vẫn là ông thôi. Ngồi uống cà phê thêm một lúc thì anh bạn kia có việc phải đi. Cả hai chào tạm biệt rồi ra về. Nói là nói như vậy, chứ thật sâu trong lòng của mình vẫn còn một sự bất an nhất định, đặc biệt là sau cái hiện tượng xảy ra vào đêm hôm qua. Mình không kể cho người bạn kia biết, vì nó muốn xác nhận vấn đề này lại thêm một lần nữa. Vừa lên tới cầu thang thì Minh gặp một cô gái ở cùng tầng với mình. Cô này ngày hôm qua cũng đi mua đồ cùng với bé Trang đây mà. Gặp Minh, cô gái lên tiếng chào. Chào anh đi ăn sáng về hả? Đúng rồi, tiện đi cà phê với một người bạn đó mà. Cô gái khẽ gật đầu rồi đi lướt qua. Minh quay lại gọi với theo. Khoan, cô về, cho tôi hỏi cái này chút. Cô gái dừng lại, mình bước tới gần và cất tiếng nói. Cho tôi hỏi, đêm qua sau khi mà mấy chị em đi mua đồ về á, tầm 12 giờ đêm, có rủ nhau đi mua gì nữa không? Cô gái nghe câu hỏi thì nhìn Minh với nét mặt khó hiểu. Cô ta đáp, không, tụi tôi đi mua đồ xong á thì ai về phòng người đó ngủ, đêm như vậy còn đi mua gì nữa. Mà sao, có chuyện gì vậy? Một cảm giác bất an tự dưng xuất hiện trong lòng mình. Họ không có gì, tôi hỏi gì thôi. Cô gái gật đầu rồi cũng rảo bước đi nhanh xuống lầu. Mình đứng im bất động. Trong đầu của nó hiện lên một câu hỏi khiến cho bản thân hoang mang vô cùng. Nếu như vậy thì đêm qua ai đã đi ngoài hành lang này chứ? Ngồi xuống bàn, mở laptop lên tra cứu một vài thông tin trên Google về vụ cháy năm 2014 tại khu nhà ở quận Phú Nhuận. Vừa ấn tìm kiếm thì hiện lên một loạt các kết quả. Mình nhấp vào kết quả đầu tiên rồi chăm chú đọc. Nguyên nhân vụ cháy được điều tra ra là do hở van bình ga dẫn tới một vụ nổ cực lớn. Tất cả thành viên trong một gia đình đều chết ngay tại chỗ. Sau đó đám cháy lan sang các phòng bên cạnh một cách nhanh chóng và bắt lửa luôn với bình ga của những phòng đó. Sau vụ cháy thì cơ quan chức năng có điều tra thêm nhưng không tìm thấy được gì. Nhiều bộ xương bị cháy đen được tìm thấy tại hiện trường. Mình chăm chú đọc, trong đầu nó liên tưởng tới một đám cháy trực lửa thiêu sống gần 20 mạng người trong đêm, mà nơi đó là cái nơi nó đang ngồi ở đây. Có thể năm xưa là nơi thiêu sống một gia đình nào đó cũng nên. Nhưng điều mà Minh thắc mắc là tại sao ngay từ đầu Trang lại giấu cái việc này? Không lẽ cô ta sợ sẽ không có người thuê? Có thể lắm chứ. Có thể những người ở dưới lầu kia cũng không biết về quá khứ của khu nhà này giống như Minh vậy. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên đưa Minh trở lại hiện thực. Đứng dậy mở cửa ra, đó là Trang. Vừa thấy Minh mở cửa với một vẻ mặt kỳ lạ, Trang hỏi luôn. Em đang sang tìm anh có việc. Mà anh đang có chuyện gì hả? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm vậy. Không có gì đâu. Mà em tìm anh có việc gì không? Tối nay cuối tuần mấy chị em nấu lẩu á. Hôm qua em có nói với anh rồi, tối anh rảnh qua ăn cho vui nha. Nguyên dãy lầu này á có mỗi mấy đứa mình thôi mà. Mấy chị kia cũng kêu anh qua đó, coi như làm quen vậy đi. Minh cười. Lẽ dĩ nhiên nó sẽ đồng ý với lời đề nghị này. Để ý thì ba cô kia cũng xinh lắm, mỗi cô một nét đẹp khác nhau. Tự dưng được bốn người đẹp mời ăn ra mắt, sao có thể từ chối được. Nhân dịp này cũng tiện tìm hiểu hơn về khu nhà, biết đâu lại biết thêm được cái gì đó. Đúng là một công đôi ba việc. Tất nhiên rồi, anh phải qua chào hỏi mấy chị em chứ. Anh còn ở đây lâu dài, tối anh qua sớm nha. Trang cười cười, cô gật đầu chào rồi đi về phòng của mình. Tạm thời bây giờ bỏ cái vụ cháy kia qua một bên, xem chừng việc tạo mối quan hệ tại nơi ở mới cũng có khởi sắc, mà lại là mối quan hệ toàn với những người đẹp thôi. Thôi thì có hơi ghê ghê ám ảnh. Nhưng có mấy em gái hay gặp hàng ngày như vậy thì cũng hạnh phúc rồi. Minh nghĩ thầm cho cười tủm tỉm một mình. Chiều hôm đó, nó đi đi lại lại trong phòng và không biết tối qua bên kia nên mang theo cái gì. Không lẽ chỉ giác mỗi cái xác qua ăn xong rồi vậy, ít ra cũng phải mang đồ uống hay cái gì đó qua chứ. Dù biết là chắc họ cũng có mua đầy đủ cả rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Minh chạy ù ra cửa hàng tiện lợi, mua luôn vài chai nước trái cây lên men, coi như mình cũng biết ý. Tối hôm đó, Minh qua sớm, nó phụ trang vài việc linh tinh để chuẩn bị, đợi mấy bà chị kia đi làm gì. Tầm 7 giờ hơn thì ba cô gái kia cũng có mặt. Thấy mình ở đó, một người nói: "Bạn Nam này nhiệt tình ghê đó chứ, biết qua phụ luôn ha, việc đó. Người không khéo bao giờ cũng được lòng mọi người. Xem ra lần này có được cảm tình của mấy cô này á cũng đã quá thành công rồi đó." Nồi lẩu đặt ở giữa, năm người ngồi quay quần xung quanh, và dĩ nhiên là sẽ có tiết mục giới thiệu bản thân. Minh là người mới, dĩ nhiên phải giới thiệu đầu tiên. Sau khi nó ngắn gọn xúc tích về lai lịch thì mấy người khác cũng lần lượt giới thiệu. Người thứ nhất nói: "Em tên là Trang, em dân gốc ở đây luôn, sinh năm 97. Em là cháu của chủ khu nhà này, hiện em đang đi làm rồi." "Còn mình tên là Nhung, mình sinh năm 93, đang bán hàng tại Thế Giới Di Động á, quê Bến Tre." "Tôi tên là Vân, tôi sinh 94, cũng quê Bến Tre như bà kia luôn. Tôi đang làm giáo viên cho một trung tâm Anh ngữ bên quận 3 á." "Còn mình là Linh, mình 91, hiện tại đang bán hàng cho một cái siêu thị điện máy, quê Cần Thơ." Vậy tính ra Trang nhỏ tuổi nhất, rồi sau đó tới mình. Ba bà chị kia đều đã lớn hết cả rồi. Bữa ăn cứ vậy diễn ra rất vui vẻ. Dường như trong bữa ăn họ chỉ nói về vài công việc và chuyện xảy ra hàng ngày, mà không ai nói về khu nhà này hết. Minh ngồi im và quan sát, nó đang chờ đợi một cái gì đó. Thấy mình im lặng, cô gái tên Nhung lên tiếng: "Nè cưng, sao im lặng vậy? Không có gì để nói hả?" Minh kẻ giật mình khi có người nhắc tới mình. Nó ấp úng: Không có gì, em đang nghĩ mấy cái linh tinh thôi." Nghe vậy, Phần lên tiếng: "Nghĩ cái gì? Nghĩ về mấy cái hôm qua thấy hả?" Nhung quay sang, cô ta nhìn Phần rồi cất tiếng: "Mày lại nói linh tinh cái gì đó con này? Uống có chai nước lên men á mà xỉn rồi hả?" Nhìn thái độ của hai người này, Minh bắt đầu thấy vài điểm kỳ lạ. Có lẽ sắp có thêm manh mối gì đó rồi. Linh thở dài, chị ta lên tiếng: "Thôi được rồi, cô em này mới tới, cũng nên nói qua cho nó biết chứ. Cũng đâu có gì quá nghiêm trọng đâu." Nói xong, Linh liếc sang Trang ra hiệu. Lúc bấy giờ thì Trang mới nói: "Nhân dịp anh qua đây làm quen với mọi người á, thì em cũng muốn nói vài việc như thế này. Nói chung là cũng hơi khó nói ra, nhưng mà mong anh hiểu. Đó là về khu nhà này nè." Vừa nghe tới đó, mình đã ngắt ngang: "Ừ, mà em không cần phải nói đâu, anh cũng đã tìm hiểu rồi." Cả bốn người thoáng ngạc nhiên. Mới tới đây hơn có một ngày mà lại biết về nơi này sao? Có một sự trùng hợp hay sao? Trang gật đầu, cô nói: "Vậy anh suy nghĩ như thế nào? Xin lỗi tại vì ban đầu đã không nói rõ cho anh. Em nghĩ chuyện này nó cũng qua lâu rồi. Nơi đây bây giờ cũng đã được lột xác, tu sửa khang trang hiện đại, đầy đủ nữa. Chuyện cũ nó cũng không còn ảnh hưởng tới cái gì. Nhưng mà nếu anh muốn đi á, em trả lại cho anh 50% tiền cọc." Không có đâu. Thực sự anh cũng có ý gì hết. Anh cũng hiểu mấy cái mà em vừa nói. Với lại cái chỗ này dù sao cũng thuận tiện cho công việc của anh. Anh muốn nói tới một vấn đề, đó là có cái lời đồn nơi này có ma là có đúng không? Trang im lặng, dường như trong đầu cô ta đang tìm kiếm một câu trả lời thật thỏa đáng. Linh nói: đúng rồi. Khi khu nhà này bị cháy xong á, nghe người dân kể là xảy ra nhiều hiện tượng lạ mà không có xác thực được. Nhưng mà rồi sau thì biến mất hoàn toàn. Tới nay thì chưa thấy gì lạ hết. Chị sống ở đây cũng 6 tháng rồi mà không có thấy gì hết á. Minh chợt nhớ về đêm qua. Sau đó anh cũng có hỏi một cô gái chính là Vân. Vân cũng xác nhận đêm qua không hề có ai đi ngang qua lại hành lang mà giờ khuya như vậy. Nếu đúng là như vậy, không lẽ một lần nữa hiện tượng đó quay trở lại sau 4 năm ngủ yên hay sao? Nhưng sâu trong thâm tâm, Minh vẫn hy vọng là nó mệt quá cho nên nghe nhầm, thần hồn nát thần tính, chứ thực ra chẳng có tiếng chân nào hết. Minh tự trấn an bản thân là như vậy. Nhưng sự thật đã không như những gì nhóm người này nói. Sự kinh hoàng kia một lần nữa quay trở lại khu nhà này. Những người có mặt tại đây, họ sẽ dần dần nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì. Một cái gì đó thật sự kinh khủng. Có lẽ sâu tận trong thâm tâm, họ cũng muốn tin rằng mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi. Ăn uống xong xuôi, mới chỉ hơn 8 giờ 30 tối, nhóm người không muốn về phòng ngay mà muốn chơi một cái gì đó. Sau khi đề nghị rất nhiều phương án thì có một phương án khiến cho cả đám hơi đắn đo. Vân đề nghị chơi cầu cơ. Cô nói: chỉ có cầu cơ mới giúp chúng ta biết được cái khu nhà này có thực sự là bình thường hay không. Cầu cơ là một trò chơi tâm linh giúp giao tiếp với các vong hồn, dứt dưỡng. Xem ra ý kiến này cũng khá hợp lý trong một cái hoàn cảnh như thế này. Vân phổ biến luật chơi. Cô nói: trong phòng con bé Trang có sẵn nhang với nến ở trên bàn thờ kia rồi. Còn bạn cơ á, em sẽ phụ trách vẽ. Con cơ thì... chúng ta sẽ lấy cái này. Nói xong, Vân lấy trong túi ra một cái đồng xu mệnh giá 5.000 đã cũ. Xem chừng có vẻ cô gái này đã từng chơi rất nhiều lần rồi thì phải. Phổ biến luật xong xuôi, Vân tắt đèn, đóng cửa đi. Cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng của ngọn nến đang lập lòe cháy, cùng với 3 cây nhang bốc khói nghi ngút như 3 đốm lửa nhỏ trong đêm. Đột nhiên, một tia sét rạch ngang bầu trời trong nháy mắt, khiến cho nhóm người giật mình kinh hãi. Những giọt nước li ti tí tách từ trên mái tôn hiên nhà nghe lộp bộp. Trời đổ mưa đúng lúc này sẽ càng khiến cho không khí trở nên trùng trợn hơn, đúng với nghĩa của trò chơi. Nhóm 5 người ngồi xung quanh chiếc bàn, họ nắm tay nhau rồi cùng nói: xin các thế lực tà ma xấu xa đừng ghé ngang qua nơi này. Sau đó tất cả đặt tay lên trên đồng xu. Không gian bỗng dưng yên ắng một cách lạ thường. Ở ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Vân bắt đầu lẩm nhẩm đọc câu chú gọi hồn. Tất cả im lặng và chờ đợi. Mọi thứ xung quanh dường như đều ngưng động. Âm thanh duy nhất mà họ nghe được là tiếng mưa rơi xối xả ở ngoài ban công. Vân bắt đầu nói: có bao nhiêu linh hồn đang ở trong phòng? Sau vài giây yên ắng, đồng xu bắt đầu từ từ di chuyển trước sự kinh ngạc của cả nhóm người. Lần đầu tiên Minh chứng kiến cái cảnh tượng này khiến cho nó phải nổi hết da gà. Đồng xu di chuyển vào số 1. Như vậy là trong phòng này hiện tại đang có một oan hồn đang hiện diện. Vân tiếp tục hỏi: xin hỏi bạn có phải là một linh hồn tốt hay không? Vài giây sau, đồng xu lại bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển tới 2 chữ C và O. Minh kẻ hỏi: vậy đây là một linh hồn tốt? Vân gật đầu. Cô ta nói: được rồi, bây giờ mỗi người có thể hỏi một câu ngắn. Nhung là người đầu tiên. Cô hỏi: xin hồn hãy cho tôi biết, trong khu nhà này có nhiều ma không? Câu hỏi của Nhung cũng là câu hỏi mà những người còn lại ở đây muốn có câu trả lời. Đồng xu bắt đầu di chuyển, lại một lần nữa hai chữ cái C và O được nhắc tới. Vậy là có tồn tại nhiều hiện tượng siêu linh trong căn nhà này. Quả đúng như những gì Minh nghĩ tới. Trang hỏi tiếp. Hồn ma có phải là một trong số họ hay không? Đồng xu lại tiếp tục di chuyển, nhưng lần này nó tìm tới năm chữ: không. Như vậy thì oan hồn không phải tồn tại sẵn ở nơi này. Tới lượt mình, nó suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi. Nếu khu nhà này có ma thì chúng tôi phải làm gì? Cả nhóm im lặng chờ đợi câu trả lời. 10 giây rồi 15 giây, 20 giây trôi qua, Đồng Xu vẫn bất động. Linh nói: Sao im ắng vậy? Không lẽ hồn đi rồi sao? Phần khó hiểu, sao lại có chuyện như vậy được? Không hề có dấu hiệu nào báo là oan hồn đã trời đi. Vừa dứt lời thì Đồng Xu đột ngột cử động. Lần này nó di chuyển rất nhanh vào các chữ cái. Cả nhóm người bắt đầu lẩm nhẩm mà đọc theo. Chạy ngay. Cả nhóm kinh ngạc. Chạy ngay là sao? Ý nói tất cả phải chạy đi. Nhưng chạy đi đâu mới được chứ? Vì sao phải chạy? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cơn gió mạnh mang theo những hạt mưa thổi thốc vào trong căn phòng, khiến cho tấm rèm cửa bay lên phần phật. Gió mạnh kéo theo mưa tạt vào, khiến cho cái bàn cầu cơ bằng giấy bị hất tung. Cả cây nến và nhang đặt trên bàn cũng bị thổi đổ rạp tắt ngúm. Nhóm người bị bất ngờ, cho nên ai đó đều lóng ngóng không biết xử trí như thế nào. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ngoài trời mưa càng lúc càng xối xả, những ánh chớp cứ như vậy sáng loáng trên nền trời đen sâu thăm thẳm. Linh nhanh trí đứng dậy để bật điện, nhưng cô ấn công tắc 2-3 lần vẫn không có kết quả. Lúc bấy giờ Minh nhìn qua khung cửa sổ, nó nhận ra cả khu nhà đã chìm vào trong bóng tối. Mưa to, sấm chớp, nên có lẽ khu này đã mất điện rồi. Vân nhanh tay bật đèn flash điện thoại và tìm cái hộp quẹt. Chỉ vài giây sau ánh nến được thắp sáng trở lại. Những bát hương đồ đạc đã ngủ ngang. Nhóm người lo lắng nhìn nhau. Trang hỏi: Vậy có chơi nữa không vậy? Đang chơi mà bị xáo trộn là xui lắm đó. Vân im lặng. Không biết oan hồn kia còn hiện hữu hay không, nhưng thông điệp cuối cùng nó khiến cho lòng dạ của cô như lửa đốt. Bỗng dưng Linh giật bắn mình, nhảy giật lùi ra phía sau, miệng khẽ thốt lên kinh hãi, chỉ tay về hướng cuối dãy hành lang mà nói: Có người ở cầu thang kia. Cả nhóm kinh ngạc nhìn theo hướng tay của Linh. Dãy hành lang mất điện tối tăm, lâu lâu những ánh sáng phụt tắt, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Quay lại nhìn Linh, Nhung nói: Chị bị mê sảng hả? Làm gì có ai? Mấy người tầng dưới ai mà mò lên đây làm gì chứ? Nhưng rồi bỗng nhiên Vân nắm chặt tay Nhung run rẩy. Bàn tay Vân mồ hôi chảy ra nhễ nhại, nó làm cho Nhung khó chịu. Nhung toàn quay sang nói thì đã thấy Vân nhìn chằm chằm ra cái hướng ban nãy. Vân nói với cái giọng thầm thì thận trọng: Chị Linh không có qua mắt đâu. Có cái gì thiệt đó. Dưới màn đêm lạnh lẽo, mưa như trút nước, cả khu nhà chìm vào trong không gian im ắng tới đáng sợ. Dường như chỉ có nhóm 5 người tồn tại ở đây thôi. Trang bình tĩnh, cô nhìn cả nhóm rồi nói: Bây giờ sao? Ai về phòng nấy hay là cứ ở đây? Nghĩ tới cảnh phải băng qua dãy hành lang tối tăm ướt át vì bị mưa hắt vô, mình cũng cảm thấy ớn lạnh. Chỉ bằng ở lại đây với bọn họ, đợi khi nào có điện rồi về. Mấy người còn lại cũng có ý như vậy. Thế là cả nhóm quyết định ở lại phòng Trang cho tới khi có điện. Buổi cầu cơ hôm ấy coi như bị gian dở. Nhưng thật sự lời nhắn cuối cùng trong bàn cầu cơ, nó có ý nghĩa là cái gì? Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi khẽ trung lên một nhịp. Có tin nhắn tới. Mình rút ra đọc tin nhắn của người bạn kia chuyển tới. Nè ông, khu nhà đó không có bình thường đâu. Hôm nay tôi tình cờ dò la tin tức từ một người quen làm bên mảng bất động sản á. Anh ta nói việc cái ngôi nhà này bị ám là hoàn toàn có thật. Nhưng mà ông chủ mới cho thầy pháp trấn yểm cũng là có thật. Nhưng mà chưa có triệt để, các vong hồn vẫn còn ở đó, chúng không hề biến mất đi như lời đồn đâu. Mình tắt máy, nhét lại vào trong túi quần. Đang trong cái lúc này tự dưng lại nhắn như vậy, quả thật khiến cho nó hoang mang vô cùng. Liếc nhìn sang mấy cô gái, trong một khoảnh khắc Minh thoáng giật mình. Mấy người kia ai cũng đang bấm điện thoại hết, nhưng sao dưới ánh sáng của màn hình, nhìn mặt của họ xanh xao trắng bệch như xác chết vậy. Điều đó khiến cho Minh thoáng có chút kinh ngạc. Linh thấy lạ, cô tới gần Minh, đặt tay lên vai nó mà nói: "À, có chuyện gì em? Em không khỏe ở đâu hả? Sao mồ hôi vã ra như tắm vậy?" Lúc bấy giờ mới để ý, cái áo nó mặc trên người đã ướt sũng từ bao giờ. Dù ngoài trời đang mưa tầm tã, làm cho không khí vô cùng mát mẻ. Mình lúng túng đáp: "Dạ không, không có gì đâu chị." Tự dưng cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên. Bàn tay của Linh đặt lên vai, sao lại nặng và lạnh như băng vậy? Không khí trong căn phòng dần dần trở nên ngột ngạt khó chịu và bí bách. Có một cái mùi nồng nồng ngai ngái bốc lên, nó khiến cho mình thực sự khó chịu. Là mùi ẩm mốc. Lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng, Vân nói: "Ngồi không cũng chán chết, hay là tụi mình chơi kể chuyện đi. Vân đề nghị chúng ta kể chuyện ma đi. Trong hoàn cảnh này á, nghe chuyện ma thì đúng bài rồi đó." Cả nhóm đồng ý, và dĩ nhiên mình cũng vậy. Ngồi im bấm điện thoại, cứ có cảm giác khó chịu kỳ lạ lắm. Vân kể trước, ngồi quay quần bên ánh nến leo lắc. Ngoài trời mưa xối xả sấm chớp liên hồi. Vân bắt đầu kể với cái giọng đầy bí ẩn để tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây á, là được nghe lại từ một ông bác. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật nha. Chuyện kể rằng, cách đây tầm 25-26 năm về trước, những năm 92-93, khi ông bác đó còn đang trong đội vận chuyển gỗ cho một cái phân xưởng. Đêm hôm đó, đội của ông này có nhiệm vụ vận chuyển vài cây gỗ xưa rất to từ bên Campuchia về Việt Nam để chế tác. Đi đêm, về hôm, băng rừng vượt suối nhiều năm, việc đụng độ với những thứ khác thường thì ông bác này cũng đã quen rồi. Nhưng cái sự việc xảy ra đêm hôm đó là một dấu ấn kinh hoàng, khiến cho ông mãi không bao giờ quên được. Khi đội của ông đang ngồi trên xe để vận chuyển thì chiếc xe chết máy dừng đột ngột trên đường. Đường biên giới vắng vẻ heo hút, lại đang là 10-11 giờ đêm, khiến cho cả đội 5-6 người không biết phải làm sao. Chợt thấy từ xa có ánh đèn leo lát phát ra từ một ngôi nhà thì cả đội mới mừng quýnh. Động cơ xe chết máy, có thể do một vài nguyên nhân từ nhiệt độ, cần có nước để làm mát. Đội này mới cử một người ra cầm cái can tới nhà đó xin nước mang về đây chữa cho động cơ. Và người đi xin chính là ông bác này. Giữa đường biên giới hoang vu, tự dưng có một ngôi nhà mọc lên. Đúng là rất may mắn, nhưng cũng có cái gì đó rất lạ. Nhưng thôi không sao, có là may rồi. Không ai suy nghĩ gì, Duy chỉ có một người anh cả trong đoàn nãy giờ im lặng. Đi lấy gỗ bên cam thì đây là lần đầu đội này đi, nhưng riêng bản thân ông thì đã đi 2-3 lần rồi. tuy nhiên không có ấn tượng gì về cái ngôi nhà này hết. Ông cầm cái canh trên tay, theo nhiệm vụ được giao. Bác đi một mạch tới ngôi nhà, gõ cửa. Một lát sau có người phụ nữ ra mở. Ông chào và nói: "Đội của tôi đang đi thì chết máy. Thấy nhà chị vẫn sáng đèn thì nghĩ chắc chưa có ngủ, nên mạo muội xin một canh nước, hy vọng là không làm phiền." Người phụ nữ im lặng không nói gì, nhưng kẻ gật đầu. Bà ta chỉ tay ra một cái giếng bên hông nhà. Ông bác gật đầu cảm ơn, rồi cầm luôn cái canh chạy ra giếng. Ông không hề biết nhìn theo ông đang là một cái thây người với hai con mắt lập lòe như đom đóm. Cảm thấy trong lòng không yên, người anh cả quyết định đi lại ngôi nhà để xem thử những linh cảm của mình có đúng hay không. Tới nơi thì ông mới tá quả. Chẳng có ngôi nhà nào ở đây cả, chỉ là một bãi đất trống trên nền một ngôi nhà cũ đổ nát. Bên trong lập lòe vài ánh lửa ma trời kỳ dị. Và kinh ngạc hơn, ông thấy đứa em của mình đang đứng bên cạnh một cái miệng giếng đã khô cạn từ lâu, cứ vừa thả gạo múc xuống vừa lải nhải nói chuyện với ai đó. Biết đã có biến xảy ra, ông lao nhanh tới tát mạnh vào mặt người em kia, xốc ông ta lên vai, chạy như bay về phía con đường lớn. Một lúc sau thì ông bác kia tỉnh lại. Mọi người đứng xung quanh đều lo lắng. Ông kể rằng thấy một người phụ nữ, xong rồi bà ta chỉ ông ra cái miệng giếng để múc nước, rồi đi ra cùng ông đứng đó nói chuyện. Tự dưng ông say sẩm mặt mày, tỉnh dậy thì thấy mọi người rồi. Lúc bấy giờ người anh cả kia mới nói, nhóm người của họ đã bị ma quỷ che mắt. Ngôi nhà kia vốn không có thật, những quan hồn chết tức tưởi tụ lại để hại người qua đường. Nếu đêm qua ông không đến kịp, có lẽ ông bác kia đã bị nó đẩy xuống giếng chết thay nó rồi. Vân im lặng nhìn những người còn lại, xem ra nét mặt của ai cũng căng thẳng khi nghe xong câu chuyện. Trang quay sang Minh, cô nói: "Minh, anh có tin vào cái chuyện đó không? Chẳng ma quỷ có thể hiện hồn hại người như vậy?" "Tin chứ, có thể xảy ra lắm. Trên đời này có vô vàn những điều quyền bí tâm linh kỳ dị mà chúng ta chưa có giải đáp được." Vừa dứt lời thì bóng đèn trong phòng nhấp nháy, nhung treo khẽ lên. "À, có điện rồi." Lúc bấy giờ Minh mới để ý, ngoài trời mưa đã giảm hẳn đi, không còn xối xả như lúc trước đó. Cũng đã có điện, Minh đứng dậy xin phép ra dậy. Nó mở cửa phòng và bước ra khỏi dãy hành lang ướt sũng nước mưa, và tiến về phòng của mình mà không hề hay biết rằng sau lưng nó, bốn cô gái kia nhìn theo với ánh mắt đầy quỷ dị. Về tới phòng, leo lên giường nằm. Lúc bấy giờ Minh mới rút điện thoại ra, trả lời lại tin nhắn. "Ok ông, tôi biết rồi. Hẹn ông sáng mai lên công ty nói chuyện nha." Sáng hôm sau, Minh có mặt tại công ty. Sau khi sắp xếp công việc và phân bổ nhiệm vụ, người bạn kia cùng với Minh xuống một quán cà phê ngay bên dưới tầng trệt để ngồi nói chuyện. Anh ta nói hôm nay có gọi thêm cho một người nữa tới. Người này chính là người làm trong nghề bất động sản mà hôm qua đã được nhắc tới. Trong buổi cà phê, người kia nói rằng: "Theo như tôi được biết đó, thì khu nhà đó tuy được sửa sang lại, hoàn thiện rồi, nhưng mà hình như chưa có ai thuê thì phải." Minh ngạc nhiên, xem ra tên này nắm tình hình chưa tốt rồi. Riêng trên lầu của Minh đã có 4-5 phòng ở, rồi dưới lầu 1 cũng có thêm vài phòng nữa, sao lại có chuyện không ai ở được? Nghe mình nói xong, người kia tỏ ra khó hiểu lắm. Nhưng có lẽ do e ngại điều gì đó, anh ta chỉ gật gù rồi đáp: "Vậy chắc là cho tôi chưa cập nhật tình hình chi tiết. Nhưng mà những thứ mà tôi nói là thật đó. Những hiện tượng linh dị trước đây từng gây hoang mang người dân xung quanh, chúng chưa từng biến mất đâu. Anh ở đó mà không thấy cái gì lạ hay sao?" Thật ra mà nói chưa thấy gì thì cũng không đúng. Cũng có một vài thứ xảy ra, nhưng không rõ ràng. cần có thời gian để xác minh thêm. Chiều hôm đó Minh tan ca, nó phóng xe về nhà ngay. Có một vài chi tiết nó cần kiểm chứng. Vừa dựng xe trước cánh cổng sắt thì một bà cô đang quét dọn bên lề đường nhìn nó và nói: "Con sống một mình trong khu nhà này không sợ sao? Sao không rủ bạn bè thêm tới?" Minh nghe xong ngạc nhiên lắm. Nó nói: "Dạ không, ngoài con ra còn có người sống trong nhà này mà cô, nên con cũng thấy bình thường thôi." Lại một lần nữa, bà cô nhìn Minh với vẻ mặt ngạc nhiên. Cái vẻ mặt này khiến cho Minh khó chịu vô cùng. "À, lạ vậy? Cô ngồi bán giải khát, nước giải khát ở đây cả năm rồi mà đâu có thấy ai ở đâu." Mình đứng hình mất vài giây. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Không có thời gian nói qua lại, nó chào rồi dắt xe vào bên trong, bỏ lại bà cô với ánh nhìn khó hiểu. Đặt chiếc cặp xuống bàn, nó nằm dài ra giường đầy mệt mỏi. Cái ngày gì mà toàn gặp mấy người kỳ lạ không thôi. Cứ như vậy nằm suy nghĩ linh tinh, Minh ngủ quên lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh giấc thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Nó uể oải ngồi dậy đi tắm, rồi tính xuống dưới kiếm cái gì bỏ bụng. Không hiểu sao từ hôm về ở chỗ này, trong người cứ có cảm giác mệt mỏi khó chịu, không thể diễn tả được. Mở cánh cửa phòng và tiến ra hành lang, đang lay quay khóa cửa thì có cái gì đó đập nhẹ vào chân. Mình cúi nhìn xuống, là một quả bóng. Cầm quả bóng trên tay, nó ngước mắt nhìn về phía hành lang. Có một đứa bé đang đứng phía đối diện. Nhìn nét mặt của thằng bé này, có cái gì đó u buồn lắm. Mình lên tiếng: "À, bóng của em đúng không?" Thằng bé khẽ gật đầu. Mình cầm quả bóng bước lại gần, nó đưa cho thằng nhỏ, cho hỏi: "Đây nè, trả cho bé. Mà bố mẹ đâu rồi? Sao để đứng đây chơi mình vậy?" Thằng bé im lặng. Nó nhìn Minh với một ánh mắt kỳ lạ, như muốn truyền tải một thông điệp gì đó vậy. Tuy nhiên có một cảm giác bất an trào lên trong người. Minh khẽ hỏi: "Em muốn nói gì sao?" Thằng bé nhìn xung quanh một hồi như sợ có ai nghe thấy. Nó ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Minh cúi xuống để nghe nó thầm thì một điều gì đó. Vừa cúi xuống thì cả người Minh giật bắn, một dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Lời nói của thằng bé kia phả vào tai lạnh lẽo vô cùng. Nó thì thầm: Chú chạy đi, đừng ở lại đây." Sao phải chạy? Có ai đuổi đâu mà chạy?" Thằng bé nét mặt lo lắng, nó lại nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp: "Mấy chị kia ghê lắm, họ sẽ bắt chú đó." Vừa dứt lời, nó cầm quả bóng rồi vụt chạy đi luôn, bỏ lại Minh đứng im bất động với đầy những câu hỏi trong đầu. Lúc bấy giờ mới để ý, mới hơn 9 giờ tối, sao khu này im ắng lạ thường như vậy. Nhưng thôi, đang đói, cứ xuống ăn cái gì đó đã rồi tính tiếp. Vừa bước xuống đường lại chạm phải ánh nhìn khó hiểu của bà bán nước giải khát. Minh trảo bước thật nhanh để tránh né cái ánh mắt tò mò đó. Nó vừa đi khỏi, bà cô kia đứng dậy. Bà ta tiến lại gần cánh cổng khu nhà, rồi nhìn lên trên mà thầm thì nói: "Chết thiệt, âm khí nặng quá rồi." Còn đang bận bịu với công việc trên máy tính thì tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên. Người bạn kia nhấc máy: "Anh ơi, tình hình ông bạn của anh sao rồi? Ở khu đó tốt chứ?" "Nói chung cũng được, không có vấn đề gì. Mà sau này rút kinh nghiệm nha, nếu mà có đổi địa điểm thì báo anh một tiếng. Đây mày lại dẫn bạn anh đi thuê ngay cái khu đó." "Thì em thấy cũng đâu có gì đâu. Nhà mới xây xong sạch đẹp, mà lại chưa có ai tới ở, yên tĩnh tuyệt đối. Cái vậy mà ông ấy thuê hẳn một năm đó thôi." "Hả? Ý chú là sao? Cái khu đó chưa có ai thuê ngoài bạn anh à?" "Đúng rồi. Em nhận khu đó em biết mà, làm gì có ai ở đâu. Ủa mà sao vậy anh, có chuyện gì hả? Vừa về tới cổng thì trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa to và nặng hạt cứ như vậy rơi xuống mặt đường. Bà cô bán nước giải khát nhanh chóng thu dọn bàn ghế. Thấy Minh về tới nơi, bà ta im lặng không nói gì, chứ nhìn Minh thận trọng. Tự nhiên nó có cảm giác bà cô này có cái gì đó rất kỳ lạ. Còn đang lay quay dọn dẹp bàn ghế tránh mưa, bà cô tự dưng nghe thấy tiếng của Minh vang vang ở bên ngoài. Tò mò, bà tiến lại gần cánh cổng nhìn vào bên trong, thì chân tay bủn rủn rụng trời như không tin vào mắt mình. Trước mắt bà cô bán nước, mình cứ như vậy mà đứng nói lảm nhảm, rồi như cùng ai đó bước lên trên lầu 2. Mười giờ đêm, mưa như trút nước. Chiếc xe ô tô lăn bánh trên đường hướng về khu nhà nơi Minh đang sống. Nãy giờ người bạn ấy đã gọi liên tục 6-7 cuộc gọi nhưng Minh không bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta để lại lời nhắn. Minh à, tôi nè, khu nhà đó không có ổn rồi. Hiện tại tôi đang trên đường qua chỗ của ông, ông phải tuyệt đối cảnh giác đó. Còn trong căn phòng được thắp sáng rực với rất nhiều cây nến, có 5 người đang ngồi quay quần trên một chiếc bàn. Ở giữa là trái cây, bánh kẹo. Mình thắc mắc, ủa, bữa nay là ngày gì mà mọi người mua đồ ăn về vậy? Còn ăn vô giờ này nữa. À, bữa nay là một ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm quan trọng với 4 đứa tụi mình đó. Ngày kỷ niệm đặc biệt hay sao? Là ngày gì? Minh thầm thắc mắc trong đầu. Linh nói, nhưng ít đồ quá, liệu có đủ cho mấy người kia không? Ờ, là sao? Ngoài 5 người chúng ta ra còn có ai nữa hả? 4 người còn lại gật đầu rồi liếc nhìn qua bên ngoài cửa. Mình cũng ngoái lại nhìn, và nó giật mình kinh ngạc. Bên ngoài dãy hành lang là 10+ người đang đứng sẵn ở đó. Nhìn gương mặt của ai cũng lạnh lùng vô cảm. Ủa, mấy người bên dưới họ cũng lên đây sao? Lại một lần nữa 4 người kia chỉ gật đầu mà không nói gì. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Ngoài trời mưa như trút nước. Chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà. Người bạn kia nhanh chóng bước xuống. Anh ta gõ cổng ầm ầm. Minh à, mở cửa tôi với, nhanh lên. Nghe tiếng đập cửa, bà cô bán nước đội dù từ trong nhà chạy ra nói, lẹ đi, nó sắp bị hại rồi đó, nhanh lên vô mà cứu nó. Anh bạn kia nghe vậy thì càng hốt hoảng hơn. Anh ta bật leo lên cánh cổng rồi nhảy luôn vào bên trong. Trong mắt anh ta là một khung cảnh quang vắng, âm u lạnh lẽo của khu nhà. Tất cả mỗi căn phòng đều khóa kín, tối đen như mực. Chỉ duy nhất có một căn phòng có ánh sáng lè lối phát ra trên tầng 2. Nhanh chóng chạy lên lầu, men theo dãy hành lang tối tăm. Và người bạn phải đứng hình kinh hãi với khung cảnh diễn ra ngay trước mắt. Trong căn phòng trống, Minh đang ngồi trên một chiếc bàn cũ kỹ, cầm một quả táo đã thối rữa, chuẩn bị ăn. Miệng thì nói lảm nhảm một mình. Anh ta hét lên, Minh, dừng lại ngay. Lập tức lao tới căn phòng nắm lấy tay Minh rồi lôi luôn ra bên ngoài. Minh lúc bấy giờ bừng tỉnh, nó ngạc nhiên nói, Ủa, sao ông tới đây giờ này vậy? Nè, cùng vô ăn chung cho vui. Vừa dứt câu thì ăn luôn một cái tát như trời giáng vào mặt, khiến cho nó choáng váng. Người bạn kia hét lên, tỉnh lại đi. Minh lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Nó hoảng hốt khi đang cầm trên tay một trái táo đã thúi. Sao lại như vậy? Mới khi nãy... Nhìn lại bên trong căn phòng, Minh lại càng kinh hãi hơn. Bên trong căn phòng trống trơn, không có đồ đạc gì ngoài một đống đồ cũ kỹ xếp ở một góc nhà. Trên bức tượng, bàn thờ khói hương vẫn nghi ngút, chính là cây hương mà lúc nãy Trang kêu Minh thắp lên. Đứng chôn chân bên ngoài hành lang, Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới khi nãy còn ngồi nói chuyện với bốn người con gái, sao bây giờ lại như thế này? Bỗng một ánh chớp vụt lóe sáng soi rọi cả khu nhà. Cả Minh và anh bạn kia thót tim khi nhìn thấy khoảnh khắc mà ánh sáng lóe lên. Bên trong căn phòng ẩn hiện ra bốn cái bóng người mờ ảo. Cho đến bây giờ thì cả hai đã hiểu ra họ gặp phải thứ gì. Không ai bảo ai, hai người kinh hãi chạy xuống cầu thang rồi phi luôn ra ngoài đường. Ở đằng sau, tiếng gió rít và tiếng của những cánh cửa va đập vào nhau nghe tới rợn người. Đêm hôm đó, Minh tá túc tạm bên nhà của anh bạn kia. Tới sáng sớm hôm sau thì anh ta chở Minh quay lại để lấy đồ. Cả hai bước xuống xe, vừa mở cửa ra thì thấy bà cô bán nước đang ngồi ở đó. Minh tiến lại gần, nó ngồi xuống và hỏi: "Cô ơi, cô biết ngay từ đầu rồi phải không ạ?" "Ừ, ngay khi nói chuyện với con á, cô đã thấy nghi nghi rồi. Con đang sống chung với ma mà không có biết, bị bọn nó che mắt làm cho cứ ngỡ như là đang gặp người thật vậy đó." Và hôm qua chính là cái ngày xảy ra cái vụ cháy mấy năm về trước, là ngày thiêu chết gần 20 mạng người. Mình thẫn thờ nói như vậy, cách đây gần 5 năm về trước, bốn cô gái mà Minh gặp, họ cũng không may mắn bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn. Họ vẫn luôn chất dưỡng tại nơi này sao? Quá ra tất cả những hành động, lời nói diễn ra mấy ngày qua, nào là ăn uống rồi chơi cầu cơ, đều là do ma quỷ sai khiến. Người ngoài nhìn vào giống như Minh đang lảm nhảm một mình. Thật sự hiện tại chẳng còn ai sống trong đó cả, chỉ là những căn phòng trống trơn. Mình cứ đi qua đi lại giữa các căn phòng rồi tự nói một mình mà không hay biết. Nếu như anh bạn kia không tới kịp thời thì có lẽ hậu quả sẽ khôn lường hơn nhiều. Cả hai bước từng bước lên lầu 2. Tới bây giờ mới thực sự là khung cảnh thật. Cả khu nhà quang vắng tiêu điều. Trên lầu cũng chỉ có một mình căn phòng của Minh. Những căn phòng kia vốn dĩ không hề mở cửa. Minh buồn bã thu dọn đồ đạc, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nó nhìn về hướng căn phòng của Trang, cô cháu gái của ông chủ khu nhà. Căn phòng vắng lặng, bên ngoài cửa, ổ khóa to đùng vẫn đang nằm im lìm, như tự rất rất lâu rồi không có người mở ra. Mình quay lưng bước đi, nó khẽ nói: "Tạm biệt bốn người, tôi đi nha." Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Khu nhà cho thuê ở quận Phú Nhuận của tác giả Phạm Đức Minh. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.